Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên, chương 48, hoàn thành lời hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ là nhất lưu võ giả bình thường sớm đã máu huyết khô lại mà chết, nhưng đối với Lý Thông Hàn, băng thần công ngoại nội đều có tác dụng hộ thể, thân thể kháng độc cực cao, những chất độc vô hình vừa vào thể, Lý Thông tức khắc cũng cảm giác được. Đối với lượng nhỏ độc tố không chỉ đối với cơ thể có hại mà còn tăng tính kháng độc cho cơ thể, thêm vào môi trường băng tuyết, băng tinh liên tục thanh lọc độc tố, tăng cường kháng nguyên dùng để tạo miễn dịch đặc hiệu chủ động đối với độc tố chúng phải sau này. Lúc này, Tiểu Bạch Hồ Mi Ly thấy không có gì nguy hiểm cũng đã chạy đến bên Lý Thông, thấy hắn không sao liền nhắc nhở. Truyền thuyết nơi có Tam Túc Ngân Hoa, gần đó nhất định có vạn niên huyền băng. Đây chính là sẽ không hòa tan huyền băng, tài liệu chính của Hàn Ngọc Băng Sàng, ngồi lên Hàn Ngọc Băng Sàng luyện công, tu luyện một năm bằng người khác tu luyện 10 năm nội lực A-Hát. Nghe Tiểu Bạch Hồ nói thế, đang nghỉ ngợi lấy lại sức Lý Thông như có điều suy nghĩ, Hàn Ngọc Băng Sàng của cổ mộ phái quá nhỏ, chỉ đủ 3 người nằm, tương lai sẽ không chứa đủ, nếu như gần đây có vạn niên huyền băng, Lý Thông cũng muốn tìm một ít về dung hợp với Hàn Ngọc Băng Sàng càng thêm to lớn. Vạn niên huyền băng đặc tính chia nhỏ ra rất khó, nhưng nếu như để gần thì vạn niên huyền băng sẽ dung hợp lẫn nhau hình thành liền một khối cực kỳ huyền diệu. Đương nhiên cái nhiệm vụ đi tìm Lý Thông liền phái Tiểu Bạch Hồ Mi Ly đi rồi. Hắn còn bận thu thập địa long nơi đây. Chuyện được copy tại com. Nhìn lúc nha lúc nhúc lũ địa long bỏ qua bỏ lại trong cái hố mà Lý Thông đào lúc trước, muốn lại gần thần mộc vương đỉnh miền đất hứa để hưởng thụ hương khí, đều bị Lý Thông vô tình thu hết vào trong không gian Vina Các. Đây là tương lai phát triển nông trại lớn mạnh của Lý Thông, hắn cũng như phi thiên giáo A-Hát. Với cấp bậc khá cao, địa long có thể làm ra nhiều thổ nhưỡng tăng tốc độ phát triển của thực vật. Trung Nguyên theo đuổi lực lượng rất mạnh, muốn nhanh chóng đề cao thực lực phải nhờ linh dược, không đánh giá cao thức ăn hàng ngày vì chứa nhiều tạp chất, dù cho nguyên liệu đẳng cấp khá cao cũng có không ít tạp chất, nếu cao thủ ăn hàng ngày phải thường xuyên bài trừ tạp chất ra ngoài cơ thể, đa phần người Hoa Hạ không thích như thế. Đại Việt cường giả thì ngược lại, không quá mưu cầu lực lượng quá lớn, chuyên rèn luyện thân thể, luôn lấy chậm mà chắc làm mục tiêu, rèn luyện thân thể cần nhiều tinh huyết, dù huyết mạch tiên rồng cũng không thể cung cấp đủ, vì thế cần rất nhiều thực phẩm phụ cung cấp thêm vào, đối với tạp chất cần bài trừ không để ý lắm, nhưng nhược điểm là quá chậm tiến giai. Lý Thông biết muốn có lượng lớn thực phẩm làm thức ăn cần nhiều thứ khác, người ta nói, hấp thụ linh khí trời đất, có linh khí sung túc không chưa đủ mà còn cần vào thổ nhưỡng tốt để cây trồng hấp thụ dinh dưỡng từ đất mẹ. Cho nên Lý Thông quá quan tâm đến lũ địa long nhằm cải tạo lại cho chất đất tốt hơn, hai bút cùng vẽ hiệu suất sẽ là tốt nhất. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, tiểu long nữ đã tu luyện một tuần lễ mà vẫn ngồi đó như cũ, nhưng nội lực càng lúc càng tăng, không khí xung quanh tích tu rất nhiều hàn băng chi khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một tuần này, Lý Thông cũng không rảnh rỗi, ngoài luyện võ mỗi ngày, hắn khắp nơi săn lùng độc vật, có thể nói đã đào chục mét nơi đây, có thể nói chuyến này thu hoạch cực kỳ phong phú, nhờ Tiểu Bạch Hồ Mi Ly giúp tìm được lượng lớn vạn niên huyền băng, còn có nhiều loại độc chủng tuy đẳng cấp không cao nhưng chủng loại phong phú. Nào là lục dực xương công giết loại, đến nhiều loại độc xà, cóc độc. Lý Thông cũng khá háo hức ngâm rượu, đây là một loại rượu thuốc rất được ưa chuộng tại Đại Việt, không chỉ có thể cường thân kiện thể, dùng đúng liều lượng có thể khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng trong thức ăn. Rượu thuốc ngâm cần độc vật càng tốt càng hiệu quả, trong rượu có chất trung hóa độc tố thành kháng nguyên kháng độc, uống vào có nhiều lợi như vậy bao sao Lý Thông hắn không háo hức. Ngoài ra còn có rất nhiều loại nhện độc và băng tằm tơ sợi, có thể nói đủ màu sắc cho Lý Mặc Sầu xử lý rồi may quần áo, cái này nguyên bộ 7 sắc cầu vòng thiên tằm bảo y, áo dài, áo ngủ, bikini, ước mơ đã không còn xa. Đương nhiên cũng có thể thu về không ít tài phú, loại tơ này có thể đao thương bất nhập, chắc sẽ được nhiều người hoan nghênh tìm đến. Chủ nhân mau xem, có dị tượng kia, Tiểu Bạch Hồ Mi Ly thanh âm truyền đến cắt đứt mạch suy nghĩ của Lý Thông. Quả nhiên, thân hình tiểu long nữ trôi lơ lửng trên không trung mà không rớt xuống, đã vậy quanh người hàn băng chi khí trong vòng 100 mét đều bị hấp thụ tụ tập lại, chu vi không khí nhiệt độ liền nhanh chóng hạ thấp xuống, trở nên băng hàn lạnh lẽo đến xương. Làm người trong cuộc, tiểu long nữ hai mắt vẫn nhắm lại tựa như ngủ ly bì, khóe miệng còn treo móc hồn nhiên tiếu dung, từ gương mặt tiểu long nữ biểu tình có thể cảm thấy rất thoải mái, không hề có một chút nào dị thường. Mà tiểu long nữ trong cơ thể tạp chất bị đẩy ra ngoài theo gió tan rã, tiểu long nữ da thịt càng ngày càng hồng thuận và thuần khiết hơn, dưới thiên tầm thần công ảnh hưởng tiểu long nữ ít đi lãnh lẽo khí chất, nhiều hơn thanh thuần tự nhiên, Lý Thông đoán chắc là nhờ vạn niên tuyết liên có hiệu quả dưỡng nhan. Bất quá quá trình tiểu long nữ đột phá cũng không phải đều là hưởng thụ thoải mái, ban đầu vừa cho vào miệng vạn niên tuyết liên liền tan đi, hóa thành linh lực chạy tán loạn toàn thân, quá trình tẩy tủy đau đớn làm tiểu long nữ trên mặt cũng xuất hiện thần sắc thống khổ, trắng noãn trên trán của mồ hôi hột cũng không ngừng xuất hiện, làm người thấy phải thương tiếc. Nhờ vạn niên tuyết liên dược tính ôn hòa thêm vào chỉ là tác dụng phụ cho việc tu luyện thiên tầm thần công nên thống khổ qua đi rất nhanh, lúc này trở nên phi thường hưởng thụ, nguyên bản sắc mặt trắng bệch cũng dần dần hồng nhuận, trở nên càng thêm đáng yêu. Nhớ lại lúc Lý Thông thoải mái đưa vạn niên tuyết liên cho nàng dùng, tiểu long nữ ban đầu nhìn có chút không nỡ, nàng biết thiên tầm thần công chỉ cần vạn niên băng tâm là đủ, thêm vào cũng chỉ lãng phí, tối đa chỉ có thể tăng thêm thuận lợi quá trình đột phá bớt đau đớn. Nhưng cũng nhờ vạn niên tuyết liên, thân thể tiểu long nữ sau khi đột phá sẽ được cường hóa mấy chục lần, vừa vặn dung nạp càng nhiều hơn nội lực, đây cũng là một trong nhiều thứ mà phân định võ giả cùng cảnh giới phân ra mạnh yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu để võ giả Bắc Tống biết được sẽ hô to, lãng phí, ánh mắt càng ước ao, nhiều như vậy dược lực có thể giúp đột phá cái khác, cần gì phải đánh chắc căn cơ. Đương nhiên Lý Thông lại không cho là vậy, căn cơ thân thể mới là quan trọng nhất, võ giả khi giao thủ với long biến chỉ đánh được vài hiệp thằng không chết chính là nội thương, không bị thương quá nặng thì khinh công bỏ chạy. Lý Thông không muốn phe mình tố chất thân thể quá kém suốt ngày lo chữa trị. Cách chương.